Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 834, làm việc nghĩa không chùn bước. Lý Như Xương cảm thấy Tô Nghĩa trên thân tiêu tán mà ra sát khí. Vội vàng khuyên: "Tô Nghĩa, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Một khi động thủ thì sẽ diễn biến thành không chết không thôi cục diện, mà xuất hiện thương vong một phương, chắc chắn sẽ là man tộc người. Bởi vì, tự nhận biết Tô Nghĩa đến nay, cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Nghĩa thua thiệt qua. Bất luận đối thủ cường đại đến mức nào, Tô Nghĩa đều có thể tùy tiện tiêu trừ, cũng cho chí mạng phản kích. Tại chỗ man tộc người tuy nhiên nhân số chiếm ưu, lại chỉnh thể thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng phải nhìn đối mặt là ai. Tô Nghĩa tuyệt đối là bọn họ không trêu chọc nổi tồn tại. Đối với cái này nàng 10 phần chắc chắn. Cùng là man tộc, tự nhiên không hy vọng nhìn đến đồng tộc bị tàn sát. Tô Nghĩa cảm thấy Lý Như Xương nói có chút đạo lý. Dù sao cũng là vì Phục Linh Hoa mà đến. Xung đột vũ trang không phải lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, Lý Như Xương cũng là man tộc người. Ở trước mặt chém giết đồng bào của nàng, sẽ cho Lý Như Xương lưu lại rất ấn tượng xấu. Xuất phát từ hai điểm này cân nhắc, Tô Nghĩa không có đột nhiên gây khó khăn, mà chính là bình tĩnh nói: "Đã ngươi không muốn giao dịch, vậy chúng ta rời đi tốt." Ha ha, man tộc thủ lĩnh cười lạnh: "Các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi thì tự tin như vậy có thể đem chúng ta lưu lại?" Tô Nghĩa không hề sợ hãi, không muốn động thủ không phải đại biểu sợ. Nếu như đối phương không biết tốt xấu, vậy hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này xuất thủ giáo huấn. Chúng ta không muốn cùng các ngươi lên xung đột, nhưng các ngươi cũng chớ quá mức. Lần này, liền Lý Như Xương cũng nhịn không được. Man tộc thủ lĩnh sắc mặt âm trầm như nước, âm trầm cười một tiếng: "Ngươi nhất định là bị tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ cho mê hoặc, thì để cho ta tới giải cứu ngươi." Dứt lời, hắn vung tay lên, bắt lấy bọn hắn, phần phật một chút, nhất thời, cho nên rất tộc nhân đều hướng về Tô Nghĩa hai người chém giết tới. Muốn chết? Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, cấp tốc thi triển lưu vân phong ảnh, thân như một đạo cụ như gió biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó là một mảnh tiếng kêu rên, đã thấy Tô còn giống như quỷ mị tại man tộc người bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi đến một chỗ, thì có man tộc người bị một quyền đánh nằm trên đất, hoặc là bị một chân đạp bay ra ngoài. Cơ hồ trong chớp mắt, đã có 20-30 tên man tộc người bị đánh ngã, đánh mất chiến đấu. May ra Tô Nghĩa cũng không muốn giết bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là đem bọn hắn đả thương mà thôi. Quá mạnh. Mắt thấy Tô Nghĩa như thế thần dũng, còn lại rất tộc nhân đều sợ hãi. Phải biết, xông đi lên những cái kia rất tộc nhân đều là thối thể cảnh thập trọng cường giả. Nhiều người như vậy vây công Tô Nghĩa một người, lại không phải địch. Tô Nghĩa cường đại, mang cho bọn hắn cực mạnh chấn nhiếp. Man tộc thủ lĩnh đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Hắn đồng dạng không ngờ rằng Tô Nghĩa sẽ cường hãn như thế. Bất quá, Tô Nghĩa biểu hiện càng cường đại, hắn sát ý trong lòng càng nặng. Man tộc thủ lĩnh sắc mặt dần dần dữ tợn, bỗng nhiên đối với người bên cạnh ra lệnh: "Cùng tiễn thủ cùng một chỗ bắn tên, xử lý bọn họ." Siêu siêu siêu, bốn phía nhất thời vang lên âm thanh phá không. Mạn thiên tiễn vũ hướng về Tô Nghĩa hai người chiếu nghiêng xuống. Lý Như Xương sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Đối mặt như thế dày đặc mưa tên công kích, nàng căn bản là bất lực ngăn cản. Như vậy chờ đợi nàng chỉ có một con đường chết. Ngay tại cái này nguy hiểm cho thời khắc, trước mắt của nàng đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc bóng người. Chính là thi triển dung luyện kim thân. Tô Nghĩa, lấy Tô Nghĩa năng lực, là có thể tránh thoát mũi tên công kích. Nhưng hắn sẽ không đưa Lý Như Xương không để ý. Dù sao, đã đem Lý Như Xương coi là bằng hữu, dù là biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng như cũ làm việc nghĩa không chùn bước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.